Mở mắt thấy thần tài. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Trần Hạo thật sự muốn thể hiện trước mặt Dương Hạ để cô ta biết Mã Dương Hạ đối với chuyện lần trước vẫn luôn tức giận bất bình. Nhất là lúc Trần Hạo mua túi sách đã khiến cô ta và Lục Thần muối mặt. Nên bây giờ cô ta chỉ vào mặt Trần Hạo chửi xối xả. Chính là vì muốn khích anh. Thưa các cô các cậu. Đây là nơi công cộng. Mong các cô các cậu đừng gây ồn ào. Một nhân viên phục vụ đi tới phía Dương Hạ cười lễ phép. Dương Hạ nói rất to. Ảnh hưởng đến các gian hàng khác. Ý của cô là gì? Cô muốn đuổi tôi đi đúng không? Cô không mau mở to đôi mắt của cô ra mà xem. Tôi mua bao nhiêu là đồ. Người mà cô nên đuổi đi phải là bọn họ. Dương Hạ vẫn không buông tha. Cô mau đi gọi quản lý của các cô lại đây. Rốt cuộc là muốn đuổi khách quý mua hàng. Hay là muốn để cho những kẻ ngớ ngẩn không có tiền làm bộ đi dạo ở chỗ này. Lần này, lời của Dương Hạ đã làm nhân viên phục vụ sợ hãi. Tìm quản lý tới. Hơn nữa xem ra, cô gái này thật không dễ chọc. Cô ta còn phải giữ bát cơm của mình nữa. Nhân viên bán hàng lập tức cảm thấy rất khó xử. Còn Lục Thần thì khoanh tay cười túm tím nhìn những việc đang xảy ra. Đặc biệt là được nhiều người nhìn như vậy. Cảm thấy hãnh diện quá đi mất. Dương Huy vốn đã chọn được một bộ quần áo hơn 1.000 tệ nhưng sau khi nghe những lời châm chọc của Dương Hạ đối với Trần Hạo. Liền đặt đồ xuống, kéo Trần Hạo về phía mình nói. Lão Trần, đi. Chúng ta đi chỗ khác xem tiếp. Anh đã chọn được đồ rồi. Nhưng nếu muốn trả tiền, Dương Hạ này sẽ không châm biếm mình nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho Trần Hạo nên quyết định không mua nữa. Dù sao Trần Hạo cũng là bị anh kéo đến đây mua quần áo. Đi, Trần Hạo cười nhạt, tại sao chúng ta lại phải đi? Đều là tới đây để mua quần áo mà. Trần Hạo lại nhìn sang Dương Hạ và Lục Thần. Lục Thần vẫn luôn để ý thấy Trần Hạo có gì đó kỳ lạ. Ngược lại trong thời gian này Trần Hạo cũng nghe nói. Lục Thần cũng chỉ mạnh tay hơn trước đây nhiều. Cũng có nghĩa là anh ta có tiền rồi. Tuy rằng nhà anh ta cũng dư giả nhưng cũng không đến mức tiêu quá hào. Phóng như vậy, tiêu chuẩn bây giờ của Dương Hạ đã tăng lên tới hơn 10.000 một bộ quần áo. Nhưng một khi đụng tới bạn gái cũ là Dương Hạ, luôn có thể kích động lòng tự trọng của Trần Hạo. Bởi vì Dương Hạ là người mà anh yêu rất sâu đậm. Cũng là người con gái làm tổn thương anh rất sâu sắc. Sau đó anh quay sang phía nhân viên phục vụ. Đúng rồi, cô mang những bộ tốt nhất của cửa hàng ra đây để chúng tôi chọn. Hả? Nhân viên phục vụ có chút sửng sốt. Nhưng khách hàng đã yêu cầu. Cô ta không thể không thực hiện. Ha ha, Trần Hạo, anh vẫn còn tiền sao? 200.000 tệ tiền trúng xổ số đều đã bị anh tiêu hết. Anh lấy gì mà mua? Đúng vậy, chớ có đứng đây rồi bẽ mặt. Dương Hạ và Lục Thần lần lượt nói. Dương Hạ thầm nghĩ, anh còn muốn so với tôi à, anh có bì nổi không? Trần Hạo lắc đầu cười khổ. Mua nổi không? Tất cả quần áo trong cửa tiệm này cộng lại, anh cũng có thể mua được. Dương Hạ ơi là Dương Hạ. Nếu như bọn họ chưa chia tay thì cho dù cô ta muốn mua cái gì, Trần Hạo cũng sẽ mua cho cô ta. Lúc này, nhân viên phục vụ mang ra vài bộ quần áo võ cùng quý giá đi ra. Nhìn vào mác của một bộ quần áo trong đống đấy, Dương Hạ ngây ngẩn người. Chỉ một chiếc thôi mà đã hơn 80.000 tệ. Mẹ nó, sở dĩ nhân viên phục vụ nghe lời Trần Hạo mang đồ ra là vì cũng có chút tâm tư. Rõ ràng, nhìn quần áo trên người của Trần Hạo, nhất định là không thể mua nối những bộ quần áo ở đây. Thế nhưng, bây giờ trong cửa hàng có khá nhiều khách, đem những trang phục và phụ kiện cao cấp trong nước ra trưng bày có thể mang lại hiệu quả quảng cáo rất tốt. Tổng cộng có 5 bộ, mỗi loại chỉ có 1, tổng giá trị cũng phải 200.000 tệ. Dương Hạ lại nhìn xuống bộ quần áo 10.000 nãm chãm tệ trên tay. trong nháy mắt thấy hụt hẳng. Cô ta nhìn Lục Thần với ánh mắt hy vọng. Lục Thần liền cảm thấy mặt nóng ran. Năm bộ quần áo này, bộ rẻ nhất cũng phải hơn 70.000 tệ. Đệch mợ nó đắt quá. Gói giúp tôi một bộ. Anh Huy, anh cũng chọn một bộ đi. Xem như là tôi tặng ANHT. Trần Hạo cười cười. Lúc đầu Dương Huy không đồng ý, dù sao những bộ quần áo này đều quá đắt. Anh cũng không dám để cho Trần Hạo tiêu nhiều tiền như vậy. Hơn nữa Dương Huy thầm đoán trong lòng. Trần Hạo cũng đã tiêu kha khá số tiền chúng được rồi. Nhưng sau cùng, Dương Huy nhìn ánh mắt quyết đoán của Trần Hạo, cũng biết Trần Hạo sẽ không nói giỡn. Lúc này mới đồng ý, trong nháy mắt, Trần Hạo và Dương Huy đã cầm lên hai bộ quần áo đắt nhất. Hứ, anh mua nổi à? Dương Hạ không phục, sau đó nhìn về phía Lục Thần. Cậu Thần, em cũng muốn. Chắc chắn cái tên nghèo kiết xác này không thể mua nổi. Để xem cậu ta mất mặt ra sao. Hả hả, tháng này anh không có nhiều tiền lắm đâu. Lục Thần vất vả lắm mới kiếm được ra tiền. Lại tiêu mất kha khá rồi. Trong lòng nhất thời cảm thấy lo lắng. Vội vàng khuyên bảo Dương Hạ. Mà nhân viên phục vụ hiển nhiên cũng không ngờ Trần Hạo thực sự sẽ mua. Sau khi Trần Hạo đã lựa chọn được kiểu dáng, liền cầm thẻ tín dụng đi thanh toán. Hai bộ quần áo, hơn 100.000 tệ, đều là những bộ đắt nhất. Mẹ nó, cậu ta thật sự sẽ mua mấy bộ đồ này sao? Tôi cho rằng đây là cậu bạn trai cũ gặp bạn trai mới. Hai người đấu với nhau. Mẹ nó, hơn 100.000 tệ, tên nhóc mua nổi không đấy? Ha ha, bạn trai bây giờ đã muốn nhụt chí rồi. Chỉ chờ xem cậu bạn trai cũ này đủ tiền mua không thôi. Quần chúng hóng chuyện vui đều đang hướng ánh mắt về phía Lục Thần và Trần Hảo. Lục Thần lại một lần nữa mất hết cả thể diện. Nhưng lần này anh ta bình tĩnh hơn rất nhiều, anh ta không có ý định rời đi. Anh ta muốn đứng lại xem. Hôm nay Trần Hạo mất mặt thế nào? Hơn 100.000 tệ, nếu Trần Hạo có thể lấy ra đủ tiền thì anh ta sẽ ăn cứt. Thưa anh đã nghĩ kỹ chưa? Thực sự muốn mua sao? Nhân viên bán hàng cầm lấy máy POSS, không thể không hỏi lại. Y lấy hai bộ này đi, Trần Hạo nói, sau đó lập tức lấy thẻ của mình ra quẹt. Trước mắt bao nhiêu người? Chợt nghe tiếng máy POSS vang lên tinh tinh. Đầu tiên nhân viên bán hàng thể hiện sự kinh ngạc. Sau đó, cùng với tiếng tinh tỉnh vang lên, nháy mắt cô ta liền trở nên thất vọng. Thưa anh, số tiền trong thẻ tín dụng của anh không đủ ạ? Ha ha, bây giờ thì nhân viên bán hàng mới biết. Tên này đúng là tên vờ vịt. Cậu ta chẳng qua không nghĩ tới mình sẽ thực sự đưa ra những bộ quần áo đắt nhất để cho cậu ta mua. Cho nên mới vẫn luôn bảo muốn mua đồ đắt nhất. Kết quả thì sao? Không hề có đồng nào. Đúng rồi, tại sao mình lại ngu như vậy? Nhìn cậu ta ăn mặc như thế này, vốn không giống với bộ dạng người có tiền. Việc gì cần phải lãng phí nhiều thời gian với cậu ta như thế chứ? Ha ha ha ha, Dương Hạ lại tiếp tục cười lớn. Trần Hạo, anh nằm mơ đi, tôi nói cho anh biết. Trước kia, tôi chỉ là xem thường anh nghèo. Sau khi chia tay với anh, kỳ thật vẫn còn niệm tình anh vài phần. Bây giờ thì, tôi phát hiện anh chính là một tên xảo trá đến mức tận cùng. Chia tay anh, chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất của tôi. Lục Thần cũng lắc đầu cười khổ. Người anh em cũng cừ thật đấy. Tôi còn tưởng là đại gia ở đâu đến chứ. Bây giờ có không ít các cô gái đều che miệng cười. Nhìn về phía Trần Hạo giống như đang nhìn một đứa ngốc. Không nói đến ai khác, mặt Dương Huy lúc này cũng đã đỏ dần dần. Trần Hạo gãi đầu, lúc này anh mới nhớ ra, thẻ ngân hàng của mình phải tiêu ít nhất 20.000 tệ. Anh chỉ biết trong thẻ đen của mình bây giờ chỉ còn hơn 100.000. Mức tiêu thấp nhất cũng phải là 300.000. Anh cũng lại quên khuấy mất là thẻ ngân hàng của anh cũng bị chị gái giở chiêu này. Anh không phái đồ võ dụng, nhưng bây giờ, khó xứ thật. Đúng lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên. Chắc chắn là cậu ấy có thể mua được những đồ này của cửa hàng chúng ta. Cậu Trần sao có thể mua không nổi chứ? Cách Trương.